Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 659, đường tắt. 6 chương, Sở Ly cau mày nói. Ta thế nào chưa từng nghe qua 12 phong, giống như chỉ có huyễn âm thuật, Tử Vân Sơn nhiều là huyễn âm phong đệ tử rời núi. Lục Ngọc Dung gật đầu nói. Mọi người cơ hồ đều đem huyễn âm phong đệ tử trở thành Tử Vân Sơn đệ tử. Quên còn lại 10 nhất phong. Chẳng lẽ tuyệt truyền? Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Tuyệt truyền là không thể nào. Chỉ vì bọn hắn không có thể đi vào đạo tràng. Vô pháp rời núi. Sở Ly như có điều suy nghĩ nói. Vậy này Vạn Tượng Quy Tông là cái nào nhất phong? Vạn Tượng Phong. Lục Ngọc Dung nói. Vạn Tượng Phong một mực là Tử Vân Sơn phía trong yếu nhược nhất phong. Bởi vì Vạn Tượng Quy Tông quá khó khăn luyện. Người nghĩ luyện là không thể nào. Cho nên dẹp ý niệm này đi. Vạn Tượng Phong. Chấm ngoặc kép. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Lục Ngọc Dung nói. Muốn phá hư tâm cảnh. Một là theo võ công tu vi tới tay. Tu vi là căn cơ. Tu vi không tại. Tâm cảnh cũng khó đảm bảo giữ. Khác một cái liền là theo tâm cảnh tới tay. Nhưng phàm tâm cảnh đều có nhược điểm. Tìm tới nó liền có thể công phá tâm cảnh. Ngươi là không nỡ tới tiêu kỳ tu vi trôi theo nước chảy. Đương nhiên, Sở Ly khẽ nói. Vừa nghĩ phá tâm cảnh. Lại thương hương tiếc ngọc. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Luôn có thể tìm tới biện pháp. Sở Ly khẽ nói. Xem ở ngươi thương hương tiếc ngọc phân thượng. Nói cho ngươi một cái kiêng kỵ. Lục Ngọc Dung nói. Phế đi tu vi phá tâm cảnh phía sau. Không thể phục dụng linh dược lập tức khôi phục tu vi. Nếu không liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ bảo trụ tu vi. Chỉ có thể theo tâm cảnh hạ thủ. Ta biết ngươi thần thông quảng đại. Nói không chừng có thể lấy được đại lôi âm tự hồi sinh đan. Cho nên sớm nói với ngươi một tiếng. Đừng nghĩ mưu lợi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn thật đúng là hiện lên này suy nghĩ. Lục Ngọc Dung giống như cười mà không phải cười. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi ngươi làm sao phá nàng tâm cảnh á. Sở Ly chuyển đổi đề tài. Không muốn lại thụ nàng giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Khẽ nói. Có phải hay không bốn đại tông phái đều là thiên ngoại thiên tuyệt học. Nhất lưu tông môn nhưng là linh thú võ học. Ngươi thật đúng là muốn nghịch thiên thành thần. Lục Ngọc Dung một lần bắt lại hắn ý nghĩ. Sở Ly nói. Chính ta những này thường thức rất khiếm khuyết. Những này cũng không phải thường thức. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái nói. Ngươi cho rằng gì đó người đều biết. Sở Ly cười cười. Hắn cũng không biết Lục Ngọc Dung làm thế nào biết những bí ẩn này. Giống như một chỗ bảo tàng. Làm sao cũng móc không sạch sẽ. Lục Ngọc Dung nói. Bốn đại tông phái bên trong. Tam phái căn bản tâm pháp là thiên ngoại thiên võ học. Chỉ có một phái là linh thú võ học. Chính là Thanh Lộc Nhai. Thanh Lộc Nhai. Chấm ngoặc kép. Sở Ly kinh ngạc nói. Chẳng lẽ lại, bọn hắn là lấy linh lộc vì tuyệt học? Lục Ngọc Dung lắc đầu. Bọn hắn là lấy linh hạc vì bàn. Linh hạc, Sở Ly bất động thanh sắc gật gật đầu. Chẳng lẽ linh hạc tuyệt học uy lực mạnh nhất? Lục Ngọc Dung nói, linh thú bên trong, linh hạc không phải mạnh nhất, nhưng là đứng đầu thoát. Cơ hồ không có thiên địch, tiêu giao tự tại ở giữa thiên địa. Nguyên nhân thọ mệnh kéo dài. Cho nên Thanh Lộc Nhai lấy này tiêu giao vận. Trọng yếu nhất chính là tu luyện linh hạc võ học. Tiến thập vạn đại sơn cũng dễ thành công. Không bị còn lại linh thú căm thù. Sở Ly chậm chậm gật đầu nói. Bọn hắn có tu luyện linh hạc võ học mà suốt ngày thần. Đi ra hai cái. Lục Ngọc Dung gật đầu nói. Sở Ly hít sâu một hơi nói. Linh hạc, chấm ngoặc kép. Bất quá linh hạc võ học so còn lại linh thú võ học đều khó. Cái khác linh thú võ học vẻn vẹn muốn khí thế liền thành. Linh hạc võ học lại yêu cầu tâm cảnh. Càng tựa như thiên ngoại thiên võ học. Muốn được linh hạc tiêu giao tâm cảnh. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Hơn nữa tu luyện có thành tựu. Thường thường không muốn ra núi. Quấy dày chính mình tiêu giao. Ưa thích nhàn vân dã hạc kiểu thời gian. Cho nên Thanh Lộc Nhai đệ tử hiếm thấy. Sở Ly nói. nhìn lại bái nhập Thanh Lộc Nhai là chính đồ. Thanh Lộc Nhai coi trọng nhất căn cốt, cũng coi trọng nhất tính cách. Đệ tử rất ít có thể so Kim Cang Tự. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, ngươi muốn bái nhập Thanh Lộc Nhai. Sở Ly cười nói, có thể có thành công chi vọng. Không có khả năng, Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói. Tu tập cái khác võ học, Thanh Lộc Nhai không biết lại thu vào. Cho nên ngươi liền chết tâm đi. Sở Ly thở dài, gật gật đầu. Linh Hạc a, chính mình giờ đây có Linh Hạc Phong. Linh Hạc là bạn, nếu có thể tu luyện Linh Hạc võ học, quả nhiên là đứng đầu đường tắt. Lục Ngọc Dung nói, linh thú võ học tu luyện viên mãn so thiên ngoại thiên võ học càng khó. Yêu cầu tạp nham bách ra, như Thanh Lộc Nhai đệ tử a. Căn bản tâm pháp là Linh Hạc quyết, còn muốn tu luyện mỗi cái môn võ học, ngộ được hắn bên trong chân ý mới có thể để cho Linh Hạc quyết tinh tiến. Chỉ dựa vào tâm cảnh không thành. Theo ta được biết, Thanh Lộc Nhai đệ tử ít nhất tinh tu 4 cửa linh thú tuyệt học, mới có thể có hy vọng lấy được viên mãn chi cảnh. Tinh tu 1 môn tuyệt không thể viên mãn, 2 khẩu cũng cực kỳ bé nhỏ, 3 môn có chút hy vọng, 4 cửa đứng đầu nghi. Theo lý thuyết càng nhiều càng tốt, nhưng tinh lực không tốt, chỉ có thể tinh tu 4 cửa tuyệt học. Sở Ly nói, như thế nói đến, Thanh Lộc Nhai có không ít tuyệt học, 4 đại tông phái đều như vậy. Lục Ngọc Dung nói, bọn hắn thiếu không phải võ học, là đệ tử. Sở Ly chậm chậm gật đầu, bất quá cũng chưa chắc nhất định tinh tu 4 cửa. Người như vậy thông minh, nhiều tinh tu mấy môn, tiến cảnh sẽ nhanh hơn. Lục Ngọc Dung cười nói, ngươi nếu có thể học Thanh Lộc Nhai võ học, lại học Đại Ly Bạch Hổ Tông tuyệt học, sau đó dựa vào cái khác mấy môn võ học, dự tính rất nhanh liền có thể viên mãn. Ồ, Sở Ly mắt sáng lên. Lục Ngọc Dung bật cười nói, ngươi lại còn coi thực à nha. Đây là tuyệt không có khả năng sự tình. Không nói đến hai tông đối đệ tử chọn lựa nhiều nghiêm, hơn nữa lẫn nhau hiểu rõ. Thanh Lộc Nhai cứ như vậy mấy người đệ tử, Bạch Hổ Tông cũng giống vậy, không có khả năng chuyển ném khác một tông. Sở Ly nói, chưa từng có người nào thành công qua, một cái cũng không có. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt võ học, một cái tiêu diêu tự tại, thanh tĩnh đạm bạc, một cái cương mãnh bá đạo, xâm lược như hỏa, không ai có thể đủ cả hai loại tính cách. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cười nói, nhị công tử làm sao? Hắn, Lục Ngọc Dung khẽ nói, không có tiền đồ gia hỏa, hết thảy toàn nghe nữ nhân, triệt để không còn chủ kiến của mình. Đây là chuyện tốt a, Sở Ly cười nói, một lần nữa làm người, kỷ như ngọc coi như an phận, bằng không, phủ nạn trong nước thà. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, thực không có tiền đồ. Ầm, một tiếng vang trầm, Hạ Lập Ngôn bay ra ngoài, trùng điệp tìm tới đại sảnh màu son trên cây cột, đâm đến cột nhà trầm đục, di rào xuống cho bụi. Hắn oa phun ra một ngụm máu, ngồi tại cột nhà căn hạ cười khổ, ngẩng đầu nhìn còn đứng lấy mấy người, Mộ Dung Thuần, Gia Cát Phong, còn có Kim Diệp, đối diện bọn họ chính là đứng đấy một thanh niên nam tử, thân mang xanh ngọc trường sam. Tướng mạo cơ hồ cùng Lục Thiên Cơ giống nhau như đúc, chỉ là lớn hơn vài tuổi, thân hình cường tráng hai điểm, không nhìn kỹ rất dễ dàng xem nhẹ, đem hắn nhận thành Lục Thiên Cơ. Thanh niên nam tử ôm quyền mỉm cười, Hạ trưởng lão, đắc tội. Hạ Lập Ngôn trầm trầm nói, Hùng công tử hảo công phu. Hắn nhìn một chút xung quanh nằm 4 trưởng lão, bọn hắn cùng Hùng Phong luận bàn bị thua, giống như chính mình, đều bị đánh bay rơi trên mặt đất, bất lực tái chiến. Gia Cát Phong trầm giọng nói, này chính là Chiêu Thiên Cung Phá Thiên Trưởng. Đúng vậy, Hùng Phong mỉm cười nhìn xem hắn, tiếp xuống ta nghĩ lĩnh giáo Sơn Chủ tuyệt học. Mộ Dung Thuần nói, ta tới, Sơn Chủ trọng thương chưa lành, không thể động võ. Ồ, Hùng Phong trên dưới quan sát một cái Gia Cát Phong, ánh mắt làm càn. Ha ha cười nói, thì ra là thế, cũng tốt, cũng tốt, tạm thời xem như trọng thương đi. Gia Cát Phong sắc mặt âm trầm mấy phần. Chưa xong còn tiếp, 8 tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.